Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4724. Chương 4727. Dẫn dụ. Mặc kệ là nhân tộc còn là thần thú, kỳ thật có thể đạt tới thiên thần cảnh, lại cao thiên phú, đều đã không tính mai một, có thể trở thành chí tôn, kia không chỉ là thiên phú sự tình, giống Thẩm Ngạo Thiên, thiên phú của hắn không mạnh sao? Cơ bản có thể nói, so với Thiên Tà Ma Tôn, so với Thiên Lam Đại Đế những người này, cũng không kém nơi nào, nhưng là hắn liền không có trở thành chí tôn. Hỏa Phượng đã là chí tôn cảnh hậu kỳ trình độ. Hắn sống bao nhiêu năm ngay cả mình đều không rõ lắm. Tóm lại so Thiên Vũ Thần Quân còn muốn lâu dài. Tu luyện tới cảnh giới này, đã sớm đến cùng. Mỗi một lần tiến bộ, đều cần đặc thù gặp gỡ mới được. Như lần trước đề thăng, chính là thiên đạo đạo tràng bên trong đại đạo bản nguyên hấp thu. Nhân tộc có lẽ sẽ hơi tốt một chút. Thần thú sinh ra cường đại, nhưng tu luyện lại càng thêm không dễ. Hiện tại Thiên Vũ Thần Quân nói, muốn cùng nó hợp tác, có thể để cho hắn tiếp tục biến cường. Hỏa Phượng đương nhiên không quá tin tưởng, từ thiên đạo đạo trường ra, cũng còn không đến 20 năm đâu. Khi tiến vào thiên đạo đạo trường trước đó, hắn mới chí tôn cảnh trung kỳ trình độ. Bất quá khoảng cách đột phá cũng không xa lắm, nhưng nếu là không có thiên đạo đạo trường cái này gặp gỡ, hắn khả năng cả một đời đều đột phá không được. Cho nên, Hỏa Phượng khẳng định không tin. Vậy ta liền ăn ngay nói thật đi, ta muốn hợp tác với ngươi, cùng một chỗ đối phó Bạch Vũ Triết. Trên người hắn cây kia dây thừng chính là thứ ta muốn. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có vòng vo, nói thẳng mục tiêu của mình, nhưng đối với ta đến nói, cũng không có chỗ tốt gì. Hỏa Phượng đáp lại nói, hắn đối chuyện này hoàn toàn không có hứng thú, làm sao lại không có chỗ tốt đâu. Bạch Vũ Triết trên thân, nghe nói là có bản nguyên chi hỏa, mà lại dùng tu vi của hắn. Cái này bản nguyên chi hỏa đẳng cấp, đã đến cái tình trạng gì? Nếu như ngươi đạt được, tất nhiên có thể giúp ngươi đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong trình độ. Thiên Vũ Thần Quân đã tính. Trước nói, hắn sở dĩ lựa chọn đến bên này, mà không phải Long Vương Cốc. Hơi gần một điểm là một nguyên nhân, lại có chính là có hợp tác liên thủ khế cơ. Cùng Long Vương không có cái gì tốt hợp tác. Long Vương là tất nhiên sẽ không đáp ứng, bởi vì Bạch Vũ Triết trên thân không có Long Vương cần thiết đồ vật, hai người khác cũng không có, đến mức Tổ Long Chi Tâm, Thiên Vũ Thần Quân cũng không biết thứ này. Bản nguyên chi hỏa, đối bất luận cái gì hỏa thuộc tính người tu hành đều có rất lớn chỗ tốt. Bao quát thần thú tại bên trong, dù là đến Hỏa Phượng cảnh giới này, cũng nguyên có đại tác dụng, kia là vạn hỏa chi nguyên. Coi như Bạch Vũ Triết thi triển hỏa diễm lực sát thương căn bản không bằng Hỏa Phượng cường đại, cũng khắc chế không được nó hỏa diễm, chỉ có thể nói sức chống cự mạnh hơn một chút. Đã bản nguyên chi hỏa nếu là đến Hỏa Phượng trong tay, vậy liền hoàn toàn không giống. Hỏa Phượng hơi sững sờ, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới điểm này. Hắn nhưng thật ra là biết Bạch Vũ Triết có bản nguyên chi hỏa, chỉ là nó xâm lược tính cũng không mạnh, căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ qua mà thôi. Giờ phút này Thiên Vũ Thần Quân nhắc lên, hắn ngược lại là có phần dị động, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính nó ép xuống. Hắn đối Bạch Vũ Triết còn là có nhất định hiểu rõ. Bạch Vũ Triết rất khó giết, lĩnh hội sinh mệnh chi đạo mà thành chí tôn, tăng thêm còn có bản nguyên chi hỏa. Hỏa Phượng cảm thấy, đơn thuần thực lực, chính mình khẳng định vẫn là tại Bạch Vũ Triết phía trên. Nhưng là hắn hiện tại nếu quả thật cùng Bạch Vũ Triết giao thủ, chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Bạch Vũ Triết đối với hỏa diễm sức chống cự tất nhiên là cực mạnh. Thứ này cũng ngang với là suy yếu hắn một mảng lớn lực sát thương. mà Bạch Vũ Triết công kích, dựa vào cũng không phải hỏa diễm lực lượng, cho nên hắn tiếp nhận Bạch Vũ Triết công kích. Kia là thực sự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN